Chương 523, làm treo bức gặp gỡ một cái khác treo bức. Chương 523, làm treo bức gặp gỡ một cái khác treo bức. Treo bức là một cái thần kỳ từ, khi nó ở miêu tả người khác thời điểm đều là như vậy, làm người tâm thần thoải mái. Không nhịn được đối với kia nhớ thương tươi đẹp hình dáng ầm ĩ hát vang, rung động đến tâm can ngửa mặt lên trời hét lớn, lan mẹ ngươi bức làm cái từ này bị dùng để diễn tả chính mình thời điểm, lại làm cho người khỏe môi vểnh lên, 45 góc độ ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xuống đối diện vừa kinh vừa sợ đối thủ, xem thường cười khẽ, lao tử là treo bức, điều này cũng không biết còn dám ra đây hỗn mà bây giờ đối mặt chắc chắn thắng, mặt cương thi cười đến giống hoa cúc như thế rực rỡ huy hoàng Esther. Sáu tấm giống như lúc khuôn mặt ở hạ xì mà kỳ tủ xem ra chẳng những không có uy hiếp tính, trái lại có vẻ rất có chút ngu ngốc phong độ. Không khỏi than nhẹ một câu. Ai, lão hẹt bạn học. Ta có thể giết ngược lại chuyện như vậy, xưa nay đều là nhân sinh ảo giác. Loại chủ giác này chuẩn bị kỹ năng đẹp trai như ta đều còn chưa điểm mát, ngươi cho là mình làm được đến vừa nghe này lời nói, lão hẹt bạn học liền không vui. Muốn ta đường đường Mr. Hẹt tổng tài. Từ văn làm qua nhà khoa học, tập võ tư nở dê làm cảnh sát tốt. Cũng từng giết thời phản qua giáo công ty ủ mỡ dẻo lạ, nhàn hạ giết người yêu ngắm hoa mặt trời cầu thang. Như vậy đa tài đa nghệ, có văn có võ, có thể công có thể thụ tuyệt sắc mỹ nam tử giới tính làm sao không thể làm nhân vật chính lửa giận trong lòng khó nhịn, từng cây xúc tu hoặc là hóa thành cây cột chống trời đón đầu đánh xuống, hoặc là biến thành mạnh mẽ long xà bốn lượn quân quanh. Bổ, chém. Nện, nghiện, điểm, đâm, chọn, chém các loại chiêu thức không thiếu gì cả. Thật không nhìn ra, Wester còn là một võ thuật cao thủ nhưng ngay khi đông đảo công kích sắp tới người thời khắc, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đột nhiên từ trong vòng vây biến mất, thuấn di đến ngoài trăm thượng. Võ công đối với ma thuật, cái gì gọi là tú tài gặp quân binh, đây mới là... Wester, nhìn đây là cái gì? Tránh thoát công kích hãy ạ xì mà kỳ tủ phải tay khẽ vung. Trong tay đột nhiên hiện lên một cái lớn cỡ bàn tay tiểu trùng sáng. Nhất thời, Wester sự chú ý toàn bộ bị nó hấp dẫn, ánh mắt từ trận lên đều nhanh nhảy ra. Thế giới ý thức mảnh vỡ trên dưới nhẹ nhàng lay động trùng sáng, Wester đầu cũng thuận theo từ trên xuống dưới không ngừng di động, lạnh lùng cao to đàn ông lúc này cùng khát vọng đồ ăn con cún con không có khác biệt gì. Đột nhiên năm ngón tay dùng sức sờ một cái. Trùng sáng nổ tung ánh huỳnh quang điểm điểm bay ra, như mộng như ảo. Không các loại thần sắc đại biến Wester nổi giận, hay ạ si mà kỳ tủ tà tà nở nụ cười, xin lỗi, trò chơi kết thúc. Ta quyết tâm IUU, lần thứ nhất thế giới hữu hảo trao đổi kế hoạch triển khai IUU lớn tiếng hưng phấn hoan hô, rõ ràng thời không mỏ neo khóa chặt, tiểu thế giới định vị bắt đầu thế giới mảnh vỡ bổ khuyết, gia tốc tiến hành bên trong quy tắc ăn mòn quy tắc phụ tải chuẩn bị xong xuôi, liên thông bắt đầu một loạt chỉ lệnh phát sinh. Theo hành động triển khai. Hãy ạ xì mà kỳ tủ phía sau cảnh tượng bắt đầu kịch liệt lay động. Bầu trời bỗng nhiên âm u hạ xuống, chẳng biết lúc nào tụ tập dày đặc mây đen che đậy đa y đi a mây đen ép đỉnh, sấm nổ liên hồi, ở giữa từng cái lôi điện trường xà lao nhanh mà xuống. Nước biển bốc hơi lên, đa y đi a nổ tung. Vô số lôi điện liên tiếp không ngừng, giống như lôi long phá không uy chân bắt phương, vừa tựa như thông thiên dám thềm cửa nổ rơi vào ở hãy ạ xì mà kỳ tủ xung quanh. Đem hắn vững vàng phong tỏa trong đó bàng bạc mưa to từ trên 9 tầng trời nghiêng mà xuống, nhấn chìm tầm nhìn. Thấm ướt quần áo. Ông trời, nổi giận mà gợi ra này lửa giận, chính là hiện nay ở trong mưa cười lớn, nhìn thẳng bờ u chơi y ngạo nghệ bóng người không cách nào nhận dạng uy thế khủng bố áp bức thần kinh, kinh sợ tâm thần, cuồn cuộn uy thế thẳng ép tới người liền đầu đều nhấc không nổi. Răng rắc đây là vật gì tiếng vỡ nát sau này nhìn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ phía sau không gian còn như mặt gương phá nát ra từng vết nước. Sau đó, ầm ầm tan vỡ một đạo thông thiên triệt địa giống như hư giống như thực to lớn cửa ánh sáng đứng vững ở trên hư không, xuyên thấu qua ánh sáng dịu dịu, mơ hồ dư sức hiện lộ ra một cái khác không muốn người biết thế giới đến từ thế giới khác mùi thơm ngát hơi thở cùng bản thổ hơi thở lẫn nhau tu hợp hai người nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt phát sinh khủng bố phản ứng. Chu vi ngan ở me tờ nơi trong chớp mắt trơn nên âm u đầy tử khí, cây cối khô héo, núi đá phá nát. Biển rộng mênh mông vẫn như cũ xanh thẳm trong suốt, có thể trong đó nhưng lại không có một con đường sống. Cá tôm tuyệt đối diệt. Thẳng đến thế giới khác nhau hơi thở dần dần thích ứng lẫn nhau, lúc này mới có sinh vật tới gần nơi này rõ ràng không tầm thường địa giới. một đám lại một đám loài cá nhanh chóng hướng về quang nhóm áp sát, không chút nào tiếc rẻ thể lực, điên cuồng hướng về mảnh này tử địch nào tới. Vô cùng vô tận cá tôm thậm chí đem xanh thẳm biển rộng nhiễm phải ánh sáng bảy màu. Bất kể là ăn thịt loại vẫn là ăn cỏ sinh vật, thậm chí ăn thịt người cùng bị bắt thức ăn người vào thời khắc này đều hài hòa cùng tồn tại. Chúng nó đơn giản ý thức bên trong chỉ có một ý nghĩ, giết chết kẻ xâm lấn đúng. Những kia đến từ một thế giới khác bất kỳ sinh linh đều là kẻ xâm lấn ở thế giới bản năng dưới ảnh hưởng, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ thiện ác, chỉ cần là kẻ địch đều muốn tiêu diệt này hay là bởi vì hạ xì mà kỳ tù lấy được hịt của nó theo ý thế giới ý thức mảnh vỡ, lại thêm Esther đưa nó trọng thương ngủ say, lúc này mới chỉ có thể dựa vào bản năng ảnh hưởng bên trong thế giới sinh linh chống lại. Bằng không hai cái thế giới so đấu, chỉ là khúc nhạc dạo liền có thể dễ dàng để một phương địa vực biến thành tuyệt địa. À dạ, đây chính là cần thiết chinh phục thế giới sao? Trong không khí tràn ngập nồng nặc khí tức cuồng bạo, chẳng lẽ thế giới này sinh vật đầu góc đều có hố thật thú vị, thiếp thân đã muốn không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đối phương trao đổi một chút. Kiêu ngạo bên trong có chứa thanh xuân sức sống ngọt ngào tiếng tuyến, thuần trắng hoàn mỹ sáng rực hai con mắt, xinh đẹp khuôn mặt lên. Mi tâm ấn đường bên hông hai điểm đỏ thắm dấu ấn tươi đẹp bắt mắt. Trên đỉnh đầu hai cái trắng bạc góc nhỏ trùng thiên vệnh lên, giống nhau chủ nhân tính cách bình thường tràn ngập tính chất công kích. Nhiệm cao y na hó bình thường nữ tính nhìn thấy trước mắt quần ma loạn vũ cảnh tượng, càng bị vô số cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm lúc, cũng sẽ không phát sinh loại này có nhiều thú vị cảm khái. Loại này không nhìn kẻ địch ngạo nghễ tư thế, không phải là na nở dê kiêu ngạo đến cực điểm biểu hiện đương nhiên. Đối với đại đa số người mà nói, na nở dê cu nở dê có tư cách này ngạ mạ. Bởi vì nàng ở một thế giới khác bên trong có cái như bước đến bạo tên một sụt sủ kỳ cả gù dạ, tại sao đứng ở cửa ra đơn giản một câu phổ thông câu hỏi, kỳ hảo lạnh lạnh âm thanh phảng phất vốn có vô cùng ma lực, trong suốt như đại tuyết sơn linh tuyển lợi nhuận vật y mắng thấm ruột thấm gan. Khiến mọi người ở trong đầu tự nhiên liên tưởng ra đây là một vị không nhiễm trần tục, lạnh lạnh tao nhã tuyệt thế giai nhân. Kiêu ngạo ồ sụt sủ kỳ cả gù dạ nghe được lời nói sau, dường như nhìn thấy mẫu thân bé gái như thế ngoan ngoãn. Vội vã vọt đến một bên nhường ra cửa lớn đường nối, xinh đẹp khuôn mặt cười tươi như hoa, ngọt ngào khe nói, không có chuyện gì nha, hòa ỷ dạ mạ. Đợi đến nhìn thấy chân nhân, mới hiểu được trong đầu hiện lên mỹ lệ bóng hình xinh đẹp không kịp đối phương một phần vạn. Trắng tinh như tuyết hoa Mỹ và nuốt vào tô điểm từng man nở dê đón gió phấp phới Mỹ lệ cây anh đào. Màu bạc có nhu thuận tóc dài xuống, không giống nhân gian nhìn thấy tuyệt Mỹ dung nhan, đại khái là tạo hóa đem tự thân toàn bộ ân sủng đều dung nhập vào trên người nàng đi ngũ quan sinh sắn phối hợp bảng quan lãnh đạm biểu hiện, đây là một vị phương hoa tuyệt đại lãnh diễm ngự tỷ. Cục thế giới, họ rồ xì hành theo sát phía sau, nhỏ nhắn động lòng người hì nạ tạ, thanh xuân hoạt bát Ino. Điềm tĩnh như nước giả củ mỏ từng cái bóng người quen thuộc từ cửa ánh sáng sau đi ra. Chưa kịp hạ xì mà kỳ tụ chào hỏi, cả dìn hưng phấn nhào vào chờ mong đã lâu ôm ấp, đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ hung hăng trong ngực dùng sức cọ sát, dáng dấp kia rất giống khát vọng chủ nhân vuốt ve cho con. Ý nổ không chịu thua ôm lấy hắn một cánh tay khác cờ, thở phì phò chừng cả dìn liếc mắt nhìn. Bốn phía đánh giá một chút, lại không nhịn được tò mò hỏi dò. Mại kỳ tụ ca. Thế giới này sinh vật tại sao sóng tinh thần đều cuồng bạo như vậy? Chun ở dê dô y ảo thuật những kia màu da trắng bệnh người là đặc hữu chủng loại đối diện kia mấy cái giống nhau như lúc nhưng một mặt thấy quỷ biểu hiện ra hỏa là ai còn có đầu đầy mồ hôi hạ xỉ mà kỳ tủ vội vã giải thích một phen, lúc này mới để một đám lòng hiếu kỳ tràn đầy nữ nhân hơi hơi hoán cởi xuống. Mà trong toàn bộ quá trình, Wester cũng chỉ là trường lớn để mắt bé ngoan bàng quan. Không nói những cái khác, từ ô sụt sủ kỳ cả gụ dạ cùng họ rổ xỉ hẳn trên người mơ hồ tiết lộ nguy hiểm hơi thở làm cho hắn không thể không tăng cao cảnh giác. Thực sự không nghĩ tới, kẻ địch lại có thể sử dụng như thế vô lại chiêu số. Ngươi nói ngươi lôi ra nhiều như vậy giúp đỡ chuẩn bị cùng nhau vây công cu nở dê liền bỏ qua. Nhưng trên trời kia từng chiếc mấy trăm mét dài bay không chiến hạm là dở cho quỷ gì đặc biệt là tàu chỉ huy, che kín bầu trời. Treo trên đỉnh đầu liền ánh mặt trời đều không thấy được một tiên này rời ạ là phạm quy đi đừng có giỡn chơi người như vậy chớ á lúc này Hester nội tâm gần như là tan vỡ. Cũng may Hester tổng đến cùng không phải người bình thường, hơi suy nghĩ liền biểu hiện hừng hực nhìn chằm chằm cửa ánh sáng. Tuyệt đối không sai, sau cửa ánh sáng liên thông chính là một thế giới khác, đó là còn chưa bị chính mình khai phá, có một mảnh khác rộng lớn thiên địa thế giới mới, chỉ cần đem những kẻ địch này đều giết chết, bất kể là chiến hạm vẫn là thế giới khác, hết thảy đều là ta nắm giữ vô hạn phục sinh kỹ năng. Esther đầy mặt tự tin, lão tử kéo đều có thể kéo chết các ngươi hai mắt chừng. Bàng bạc niệm lực dâng trào ra, đại khí ở niệm lực chèn ép xuống hình thành một đạo chặt chẽ khí tường thẳng hướng về cửa ánh sáng kéo tới. Trước tiên gián đoạn cửa dịch chuyển mới là đường ngay. Bất quá, sự tình có đơn giản như vậy sao? Ở vào tàu chỉ huy lên lũ lụt tan mặc một thân đến thể chế phục, rất có một loại nữ tính quân nhân đặc hữu anh khí. Phối hợp vô cùng mịn màng tinh xảo trên khuôn mặt khỏe miệng một màn kia xem thường cười gằn, khí chàng mười phần. Chính là, trước ngực chỉ có thể nhìn thấy một chút nhô ra bóng dáng vóc người có chút xấu hổ. Bất quá không liên quan, bần nũ chính là hy hữu tài nguyên sao. Thứ nhất, thứ hai liền đội, pháo phụ bắn một lượt. Ra lệnh một tiếng, từng đạo sáng rực cột sáng chớp mắt liền oanh kích ở trên mục tiêu. Thế nhưng kết quả nhưng làm người giật nảy cả mình, mỗi một kích đều đủ để đem núi nhỏ nổ nát, pháo phụ lại bị tầng kia nhìn như mỏng manh khí tường ngăn trở. Tuy rằng nhìn Esther vất vả dáng vẻ cũng biết hắn cũng không hơn gì, nhưng thật sự dựa vào niệm lực mạnh mẽ đỡ lấy chiến hạm oanh kích nha, thú vị. Ôn xuân xù kỳ cả gụ dạ lúc này phảng phất nhìn thấy kẹo đường đứa nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, có thể ngăn trở những này cục sắt vụn công kích, điều này cũng làm cho thiếp thân hơi kinh ngạc. Tiếp một chiêu này thử xem, dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ trong phút chốc, đông đảo trả cờ dạ hình thành cự quả đấm to cấp tốc hướng về Esther đập xuống. Mới vừa ngăn cản chiến hạm công kích, Esther trong lòng đột nhiên căng thẳng, một khắc cu nở dê không dám dừng lại. Tám cỗ thân thể nhất thời hóa thành bóng đen. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh nhanh chóng tốc độ chớp mắt chạy vội ra mấy ngàn mét ngoài ẩm, Đao Ida phát sinh thê thảm gào thét, kịch liệt nổ tung bao phủ lên đầy trời bụi mù, cho dù là ngàn nở me tờ ở ngoài Esther đều bị cho bụi nhân chìm. Dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ hình thành trả cờ dạ cự quyền, chấn thiên động địa hu nở dê vi uy thế so với sao băng rơi dụng khu nở dê không kém chút nào, bụi mù tiêu tan, khu vực lưu lại một cái không hợp quy tắc to lớn hố. Phạm vi bao trùm bên trong sở hữu giỏm bị không gặp chút nào hình bóng. Chỉ có trong đất bùn còn có thể mơ hồ nhìn ra từng tia một đỏ sầm màu máu.